Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 521, Tần Yên tạ lỗi. Dương Kham trong nháy mắt lấy cảnh giới đột phá khí tức, bao phủ Lưu Kiện, mang theo Lưu Kiện đang bay vào tiên diễm sương mù dày đặc, trực tiếp từ nơi này một vòng vòng tròn rời đi. Sáu cây đỏ đậm thạch trụ, ở Dương Kham biến mất hướng tiên diễm sương mù dày đặc chốc lát, cũng bị hắn gọi về, gào thét đi. Nhưng mà, nhân viêm long khải hiện lên, chất chứa tại nơi sáu cây thạch trụ trong địa hỏa tinh tuyến, lại bị hút ra đi ra, thâm nhập viêm long khải ngực thú cốt huyết hạch, liên tiếp biến hóa, làm cho không kịp nhìn. Chờ phản ứng kịp thì, Dương Kham, Lưu Kiện và sáu cây đỏ đậm thạch trụ, đều đã không thấy tung tích, vậy mà Dương Kham, dĩ nhiên đã sớm bị vây tiên thiên cảnh đỉnh, tùy thời đều có thể phá cảnh. Động Bách Kiếp ngốc lăng nửa ngày, sắc mặt thâm trầm, đạo, nguyên lai, hắn vẫn luôn đè nén cảnh giới, hẳn là muốn củng cố thật vững căn cơ, không vội bước vào phàm cảnh, hắn khẳng định đang tìm thích hợp cơ hội, hoặc là đang chờ đợi những thứ khác biến cố. Hắn có can đảm tại đây một vòng vòng tròn không có sợ hãi, hay biết hắn tùy thời đều có thể đột phá, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Động Lệ không ngừng thở dốc, bộ ngực sữa câu dẫn ra kinh tâm động phách đường cong, cũng phụ họa nói, theo ta thấy, Dương Kham. Sợ rằng so với viêm thần điện đường Dương Hoàng còn đáng sợ hơn, Động Bách Kiếp vẻ mặt suy tư, rõ ràng có tùy thời đều có thể phá cảnh thực lực, lại ẩn nhẫn không phát, Dương Kham ý đồ so với đường Dương còn muốn lớn hơn. Viêm Long Khải huyền phù trên cao, vẫn ở chỗ cũ hút lấy địa hỏa tinh hoa, còn có một ít địa hỏa tinh tuyến, đợi cho linh khí cầu bên trong, sở hữu địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến, cũng chưa bị Viêm Long Khải ngực huyết hạch thu hết thì, bị Dương Kham để lại ở đây linh khí cầu, rồi đột nhiên nổ nát vụn, Nhiếp Thiên cũng kinh ngạc tại chỗ. Kỳ thực, ở Tần Yên không có bốc trần thân phận của hắn trước, hắn đã ở âm thầm do dự mà, từ Dương Kham phóng xuất ra lục căn đỏ đậm thạch trụ. Khi hắn thấy dấu ẩn ở dị thú trong cơ thể địa hỏa tinh tuyến thì, hắn tự cảm ứng được Viêm Long Khải khát vọng và vui mừng, đợi cho Dương Kham lấy ra linh khí cầu, ở giữa địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến, càng lệnh Viêm Long Khải cực kỳ hưng phấn. Hắn lúc đó chỉ biết, Viêm Long Khải một ngày thả ra ngoài, là có thể đem địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến nhất định thu nạp, hắn không có gấp động thủ, hay ông không muốn nhanh như vậy bại lộ thân phận tìm cách, nhưng địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến nếu muốn bị Viêm Long Khải thu nạp, hắn hữu khẳng định bạo lộ ra. Hắn ở do dự thì, Phùng Oánh liên tục kêu cứu, hắn mắt biết tai ngơ, hơn nữa Phùng Oánh và Tần Yên đích xác rơi vào tử vong khốn cảnh, dưới sự tức giận, chung không nhịn được nói ra thân phận chân thật của hắn. Hắn cũng thuận thế làm, triệu hồi ra Viêm Long Khải, nhất cử phá hỏng lục linh kiền hỏa trận, đồng thời đem sở hữu địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến thu nạp, chỉ là... Hắn cũng thật không ngờ thân là viêm thần điện hạt giống Dương Kham, lại như thế khó chơi. Người này cảnh giới, tự nhiên bị vây tùy thời có thể phá cảnh nông nổi. Khi hắn hô hoán ra Viêm Long Khải, Dương Kham nhìn ra lục linh kiền hỏa trận chắc chắn không còn nữa tồn tại. Bị Viêm Long Khải hấp thu địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến thì, hắn liền lập tức nhận rõ thế cục, biết kế tục lưu lại, chích sẽ trở thành mọi người bia ngắm, quyết định thật nhanh phá cảnh. Hắn trong nháy mắt phá cảnh. Còn nghĩ U Linh phủ mầm móng Lưu Kiện, nhất định mang đi. Dương Kham thời khắc mấu chốt quả đoán, tỉnh táo dị thường lựa chọn, nhượng Nhiếp Thiên đều vạn phần kính nể, âm thầm đem Dương Kham coi là đáng sợ nhất một loại kia đối thủ. Sư huynh, còn dư lại hai cái viêm thần điện luyện khí sĩ, ở Dương Kham tiêu thất thì, ai thanh tiếng trống? Dương Kham thuận tiện mang đi mặt dày mày dạn theo Lưu Kiện, lại không để ý đến bọn họ, rõ ràng cho thấy bỏ hai người, không hề quản sống chết của bọn họ. Lúc này theo lục căn đỏ đậm thạch trụ tiêu thất, ngọn lửa kia kết giới cũng xác thực không tồn tại nữa. Đổng Khang, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong, Tiễn Hâm, còn có phía lục tục chạy đến bách chiến vực người, đem đối Dương Kham lửa giận, phát tiết đến trên người hai người. Mọi người nhất trào mà đến, đem hai cái viêm thần điện di lưu người vây quanh, ôm nổi hận xuất thủ. Tần Yên và Phùng Oánh không chỉ nguy cơ giải trừ, cùng liên hợp với những người đó cùng nhau động thủ, đem hai cái viêm thần điện luyện khí sĩ cấp trọng trọng vây quanh. Tần Yên quá thất đức, Đổng Lệ cắn răng, đến rồi Nhiếp Thiên bên cạnh, nàng lạnh lùng nhìn về phía xa xa Tần Yên, thấp giọng nói, nàng vạch trần Nhiếp Thiên thân phận, còn bị nhiều người như vậy biết, phía, nếu như chúng ta gặp phải Thiên Cung những tên kia, Nhiếp Thiên chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đổng Bách Kiếp thở dài một hơi, cũng hiểu được Tần Yên vì mình và Phùng Oánh tính mệnh, đem Nhiếp Thiên đặt mình trong hiểm cảnh, đích xác không quá địa đạo. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chứ? Đổng Lệ Ân cần nói. Lúc này, Huyền Phù Vu trống không Viêm Long Thải, đã đem sở hữu địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến, đều cấp thu nạp đến ngực huyết hạch, ăn chán chê một phen Viêm Long Thải, cực nhanh một vòng, không nhìn thấy mới hỏa diễm mục tiêu thì, nhanh chóng trở về Nhiếp Thiên nhẫn trữ vật. Nhiếp Thiên không trả lời ngay Đổng Lệ, cùng Viêm Long Thải khí hồn thoáng câu thông một chút, mắt hơi sáng, từ khí hồn truyền lại không rõ ý niệm trong đầu, hắn biết cấu thành lục linh kiền hỏa trận này địa hỏa tinh tuyến và địa hỏa tinh hoa. Đợi được bị chậm rãi luyện hóa, Viêm Long Thải là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, khí hồn hoàng hơi lộ ra nhảy nhót, tự hồ có được địa hỏa tinh tuyến, hoàng có trợ giúp khí hồn bản thân lớn lột xác. Rất nhanh, Nhiếp Thiên tự nhận thấy được, Viêm Long Thải trong khí hồn, chủ động cắt đứt và hắn liên lạc, tự tập trung tinh lực, vội vã đi luyện hóa địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến. Ta không sao, chỉ là tổn hao một ít lực lượng mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Lúc này mới đáp lại Đổng Lệ, các ngươi thì sao, bị thương nhẹ, vấn đề không lớn. Đổng Lệ chỉ vai, nàng vai bị một bó địa hỏa tinh tuyến đi qua, lúc này còn có tiên huyết tràn đầy, bị địa hỏa tinh tuyến xuyên thấu lỗ máu, cháy đen một mảnh, hoàng truyền ra dung nham lưu hoàng, mùi lưu huỳnh, khó nghe khí tức, ta tới giúp ngươi khôi phục. Nhiếp Thiên Vương một ngón tay, điểm ở nàng bị địa hỏa tinh tuyến xuyên thủng vết thương, âm thầm vận dụng thiên một trọng sinh thuật, sinh cơ bừng bừng. Từ Nhiếp Thiên ngón tay bên trong chạy ra, cấp tốc bay vào Đổng Lệ vai vết thương, thiên một trọng sinh thuật mang tới nồng nặc sinh cơ, như dòng nước nhỏ ấm áp chảy qua, nơi đi qua, Đổng Lệ vết thương huyết nhục sợi như bị phú dư vô cùng sinh cơ, bằng tốc độ kinh người, chữa trị của nàng thương chế. Bên cạnh Đổng Bách Kiếp, thấy rõ, ở Nhiếp Thiên thân thủ điểm hướng Đổng Lệ vết thương thì, muội muội của hắn nứt ra vết thương, nhanh chóng khép lại, Đổng Lệ đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Một bên thể ngộ trứ vai kỳ diệu, một bên nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Một lúc sau, Nhiếp Thiên thu tay lại, đạo, sẽ không có chuyện. Đổng Bách Kiếp không gì sánh được kinh ngạc, tiến lên trước, nhìn kỹ vết thương, Hoàng Vương một tay cảm ứng một chút. Hắn phát hiện bị địa hỏa tinh tuyến xuyên thấu vết thương, tự triệt để tiêu thất, Đổng Lệ vai cấp trừng rực hỏa diễm tổn thương bộ vị, hầu như khó có thể phát hiện, ngươi làm như thế nào? Hắn ngạc nhiên nói, cây cỏ lực một loại trị hết thủ đoạn. Nhiếp Thiên thuận miệng nói rằng, theo ta được biết, trời sinh đầy đủ một thuộc tính luyện khí sĩ, tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể cấp tốc trị hết tự thân thương chế. Đổng Bách Kiếp nhìn hắn chằm chằm, lấy cây cỏ lực, đem máu của người khác bị thương ngoài da chế trị hết, chỉ có này cảnh giới cực cao thâm người, mới có thể thỉnh thoảng làm được. Nhưng mặc dù là này đạt được phàm cảnh, thậm chí huyền cảnh, linh cảnh tên, muốn ở như vậy thời gian ngắn ngủi, ban nhân triệt để khỏi hẳn, sợ rằng đều hữu tâm vô lực. Ngươi nào có nhiều như vậy vấn đề? Đổng Lệ liếc hắn một cái, mừng khấp khởi nói rằng, Nhiếp Thiên vốn là khác hẳn với thường nhân, người khác không làm được, hắn có thể làm được ta một điểm không cảm thấy kỳ quái, quả nhiên là tên biến thái. Đổng Bách Kiếp cảm thán nói, hào, cũng vào thời khắc này, đang lúc mọi người vây đánh dưới, còn sót lại hai cái Viêm Thần Điện luyện khí sĩ, rốt cục bị đánh chết tại chỗ, Cổ Hạo Phong quơ lôi điện dày đặc chui này linh kiếm. Lệnh một giọt giọt máu tươi lắp bắp ra, lạnh lùng nói, đừng cho rằng Viêm Thần Điện ở Đại Hoang vực tác loạn một phen, là có thể muốn làm gì thì làm. Dương Kham rất đáng sợ, sau đó mọi người nếu là gặp lại hắn, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tiễn Hâm sắc mặt thâm trầm, hắn cũng không có thắng lợi sau càng rỡ và vui sướng, trong mắt trái lại tràn đầy trầm trọng, ở những người khác lấy hai người kia nhẫn trữ vật, kiểm tra trong đó cất giấu thì, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nhiếp Thiên. Nói rằng, lần này nếu không có Nhiếp Thiên gọi ra Viêm Long Thải cái này thông linh chí bảo, đem lục linh kiền hỏa trận phá hỏng, chúng ta, vị tất tựu có thể thuận lợi tiến nhập. Lời vừa nói ra, vừa đánh chết hai cái Viêm Thần Điện luyện khí sĩ mọi người, cũng đều trầm mặt. Phùng Oánh nháy con mắt, thâu nhìn lén Nhiếp Thiên liếc mắt, kéo kéo Tần Yên góc áo, thấp giọng nói, Tần Yên tả, làm sao ngươi biết Mục Hàn, hay Nhiếp Thiên, còn có, hắn lấy Mục Hàn thân phận hiển hiện. Rõ ràng không muốn người biết được, ta nghe nói Thiên Cung và Viêm Thần Điện đều đang âm thầm hoa hắn đi, ngươi vạch trần thân phận của hắn, có thể hay không? Không tốt lắm, Tần Yên cũng là bất đắc dĩ, nàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là minh bạch, tên kia nhất tâm thầm nghĩ ban Đổng gia huynh muội, căn bản cũng không tưởng để ý tới sự chết sống của chúng ta không ngờ ra thân phận của hắn, buộc hắn sớm gọi ra Viêm Long Khải, phá hỏng Lục Linh Kiền hỏa trận, những người khác đều chỉ có thể kế tục bị cắt đứt tại ngoại, mà chúng ta, ở Lưu Kiện âm hiểm tiểu nhân đánh lén hạ, muốn không được bao lâu cũng sẽ bị giết, hắn không chịu hỗ trợ, ta để mạng sống, cũng chỉ có thể buộc hắn hỗ trợ, nói như vậy chứ. Tần Yên trước trấn an Phùng Oánh vài câu, liền dẫn áy náy dáng tươi cười, chân thành hướng Nhiếp Thiên đi tới. Nhiếp Thiên, ta không phải là muốn cố ý đưa ngươi vu bất lợi. Ta cũng vậy không có biện pháp, ngươi không đem Viêm Long Khải gọi ra, căn bản là không có biện pháp đối phó Dương Kham. Địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến, đối với ngươi Viêm Long Khải, cũng không có lớn lao chỗ tốt sao. Lần này đúng là ta sai, ta xin lỗi ngươi, mong muốn ngươi không nên nhớ ở trong lòng. Đổng Lệ mày nhăn lại. Thái độ lãnh đạm, thì là Nhiếp Thiên không để ở trong lòng, ta cũng sẽ nhớ kỹ của hành vi của ngươi, ta cũng vậy xuất phát từ bất đắc dĩ. Tần Yên đáng thương địa nói rằng, hắn thầm nghĩ đáp cứu các ngươi huynh muội, căn bản không để ý tới sự chết sống của chúng ta, ta cuối cùng chỉ muốn vì mình làm chút gì đó. Nhiếp Thiên thân phận bây giờ được phơi bày, nếu là bị Thiên Cung biết được, ngươi có thể vì Nhiếp Thiên làm được những gì? Đổng Lệ lạnh lùng nói, Tần Yên cười khổ. Tất cả mọi người không nói, ai có thể biết hắn là Nhiếp Thiên, ngươi có thể bảo đảm nơi này mọi người, đều có thể thủ khẩu như bình sao. Tự một cổ hạo phong, ngươi lấy cái gì tới bảo chứng? Đổng Lệ chất vấn, ta không trách ngươi, mặc dù không có ngươi thét to, ta cuối cũng còn là hội gọi ra Viêm Long Khải. Nhiếp Thiên trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, rất bình tĩnh nói, chính như lời ngươi nói, địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến, đối Viêm Long Khải thật có rất lớn chỗ tốt. Ta là cam nguyện mạo hiểm thân phận bại lộ phiêu lưu, cũng là hội đem địa hỏa tinh hoa và địa hỏa tinh tuyến bắt được, ngươi không trách ta là tốt rồi. Tần Yên hé miệng cười, đôi mắt sáng ẩn chứa một tia dao động, đạo, nếu như ngươi sau đó, cũng có thể thoáng chiếu cố một chút ta, ta sẽ càng thêm cảm kích. Nói như vậy xong, nàng liền ở Đổng Lệ tức giận dưới ánh mắt, xoay người đi hướng Thủy Nguyệt Thương hội tụ tập chỗ, dựa vào cái gì chiếu cố nàng nha. Đổng Lệ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nàng gây xích mích Hạo Phong và Nhiếp Thiên quan hệ, khi ta không biết sao, được rồi được rồi. Đổng Bách Kiếp bất đắc dĩ khuyên bảo, tất cả mọi người xuất từ Bách Chiến Vực, sau đó còn hợp tác nhiều chỗ, ngươi và Tần Yên nhiều giao tình, không nên để một chút chuyện nhỏ, làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng, từ nay về sau, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ta và nàng phải làm thế nào lui tới. Nhiếp Thiên nhưng thật ra không có để ý Đổng Lệ oán giận. Mắt thấy Dương Kham rời đi, hai cái Viêm Thần Điện luyện khí sĩ, cũng bị mọi người hợp lực chém giết, nguy cơ giải trừ, hắn liền đặt mông ngồi xuống, âm thầm kiểm tra một chút, hắn chỉ biết cùng Dương Kham trận chiến ấy, tuy rằng thời gian ngắn, nhưng bởi vì vận dụng nhất thức nộ quyền, tiêu hao cũng không ít, nơi đây cổ quái, ai cũng không biết đến tiếp sau có thể hay không có mới thị phi sinh sôi, hắn cần phải nhanh một chút khôi phục, ngay hắn chuẩn bị lấy ra bất đồng thuộc tính linh thạch. Vì đang điền linh hải một lần nữa tụ tập linh lực thì, đang lâu Tiễn Hâm tự chậm rãi đi tới, Tiễn Hâm, ngươi tới làm gì? Đổng Lệ cau mày nói, Đổng gia và đang lâu quan hệ không tính là quá sâu, nàng và Tiễn Hâm cũng không có nhiều giao tình, mắt thấy Tiễn Hâm đi tới, nàng có điểm đánh giá thật không biết Tiễn Hâm ý đồ, đang lâu Tiễn Hâm, hắn ở đồng môn tiểu bối trong, lấy trầm ổn xưng danh, Tiễn Hâm giữ bất luận kẻ nào, đều vẫn duy trì không gần không xa cự ly. Chưa từng có nghe nói qua hắn có cái gì đặc biệt tin cậy bằng hữu. Nhiếp Thiên, đây là ta từ trên người Thường Nguyên Sư đi ra ngoài đông tây. Tiễn Hâm ở Nhiếp Thiên phía trước đứng vững, lấy ra một hôi nâu đầu khô lâu, đưa tới, Thường Nguyên điều không phải U Linh phủ trọng điểm tài bồi hạt giống, trên người hắn vật có giá trị cũng không nhiều, cái này hay là ta nghĩ tốt nhất một trong, Thường Nguyên. Đổng Bách Kiếp híp mắt, lúc ta tới trước, tao ngộ rồi U Linh phủ Thường Nguyên, là bởi vì Nhiếp Thiên chạy tới. Tài trợ ta đánh chết hắn. Tiễn Hâm do dự một chút, lại tiếp tục thuyết, trên thực tế, Thường Nguyên tử, Nhiếp Thiên xuất lực lớn nhất, thì ra là thế. Đổng Bách Kiếp hiểu được, Nhiếp Thiên thấy Tiễn Hâm hoa tới, là vì chia sẻ chiến lợi phẩm, cả cười cười, đem đầu khô lâu tiếp nhận, hắn phóng xuất ra một luồng linh hồn ý thức, tài tiến nhập đầu khô lâu nội bộ, tự hơi biến sắc mặt, đầu khô lâu nội, trú đóng một hung lệ tàn hồn, hắn lũ linh hồn ý thức thâm nhập chốc lát. Đều cảm ứng được băng lãnh bạo ngược khí tức, thiếu chút nữa bị tàn hồn cấp ảnh hưởng tâm trí, đầu khô lâu giữa tàn hồn, hẳn là Liên Thường Nguyên cũng không có luyện hóa, hiện nay bị phong cấm trứ, Thường Nguyên cũng không có thể di động dùng, Tiễn Hâm hẳn là đã sớm tỉ mỉ kiểm tra qua, ta đối với các loại tinh thần bí thuật cũng không có quá sâu nhận thức, ta xem ngươi đang đối mặt thường nguyên đông đảo tàn hồn thì có vẻ thành thạo, có thể ngươi có thể áp chế tàn hồn, có thể cho ngươi sử dụng, đa tạ. Hơi nhất kiểm tra, Nhiếp Thiên đã đem đầu khô lâu ném nhập nhẫn trữ vật, vừa cười vừa nói, ta tạm thời cũng không biết nên như thế nào vận dụng vật ấy. Hỏa diễm linh thạch, đến từ hai cái bị giết viêm thần điện tiên thiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, ngươi cũng nhất định lấy đi. Tiễn Hâm lại đưa chừng 10 khối đỏ đậm linh thạch, thiên viêm thạch. Đổng Lệ mắt hơi sáng, cười híp mắt nhìn Tiễn Hâm, nói rằng, ngươi bả thiên viêm thạch nã tới giao cho Nhiếp Thiên, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong những tên kia, tựu không có ý kiến gì. Nhiếp Thiên tiếp nhận chừng 10 khối thiên viêm thạch, cũng âm thầm kinh ngạc. Thiên viêm thạch là cao cấp lục phẩm hỏa diễm linh thạch, so với hỏa tinh thạch đều trân quý hơn. Đồng đại thiên viêm thạch chính là thiên ngoại hỏa diễm vẫn thạch, rơi đến vẫn tinh chi địa hình thành kết quả, có thể dùng tới luyện chế rất nhiều hỏa thuộc tính đồ vật, cũng có thể trực tiếp thu nạp ở giữa hỏa diễm linh lực, bổ sung tiêu hao lực lượng. Cao cấp lục phẩm linh tài, giá trị xa xỉ, coi như là hai cái viêm thần điện cường giả, chỉ sợ cũng không dễ có. Tiễn Hâm đem thiên viêm thạch, đưa cho Nhiếp Thiên, cơ hồ là đem trên người hai người vật trân quý nhất, chắp tay nhường ra, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong chờ người chân không có ý kiến, không có Nhiếp Thiên gọi ra viêm long khải, phá hỏng lục linh kiền hỏa trận, chúng ta ai cũng vào không được. Tiễn Hâm nghiêm sắc mặt, đạo, Nhiếp Thiên hiểu mọi người chi vây, hiểu thuật giải vây, nhượng Tần Yên, Phùng Oánh có thể đào sinh, cũng để cho Dương Kham bị ép thoát đi, y theo mọi người quy củ, công lao của người nào lớn, thu hoạch tài liệu tự nhiên càng trân quý, bọn họ có thể có ý kiến gì, không ý kiến là tốt rồi. Đổng Lệ cười tủm tỉm thuyết, ta không có chuyện gì khác. Tiễn Hâm cho ra đầu khô lâu và thiên viêm thạch sau, cũng hướng phía đang lâu mọi người tụ tập địa đi, không hề và Nhiếp Thiên nhiều lời, này Tiễn Hâm nhìn cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên đạo, tên kia tính tình rất thúi, trước đây chúng ta cùng hắn hành động, không tính là vui vẻ. Đổng Lệ biểu môi, cười nói, không ngờ tới hắn ở đối đãi của ngươi thời gian, như vậy giảng quy củ. Đổng Bách Kiếp cười ha ha một tiếng, ở ta đến xem, trước đây Tiễn Hâm nhìn thấy được các ngươi bọn người kia, không đủ để hắn coi trọng. Đổng Lệ sắc mặt cứng đờ. Sau đó, Đổng Bách Kiếp cũng đi Đổng Khang bên cạnh, và mấy cái khác Đổng gia tộc nhân, thấp giọng nói chuyện, ta trước khôi phục tiêu hao linh lực. Nhiếp Thiên không cần phải nhiều lời nữa, từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra các loại bất đồng thuộc tính linh thạch, tinh luyện ở giữa linh lực, lấy linh lực vòng xoáy luyện hóa. Đổng Lệ thấy hắn không lên tiếng, cũng hiểu được buồn chán, đồng dạng bắt đầu tự thân khôi phục. Cái khác kỹ phương nhân, đều tự rơi lả tả ở tiên diễm vòng xoáy, cũng dần dần yên lặng xuống tới, đều tự khôi phục. Ở đây trong quá trình, bị vòng tròn khe hở tác động đến đây phù không lục địa, đá vụn, còn có một chút ngân hà cổ hạm tàn hồn. Đều từ từ thâm nhập tiên diễm sương mù dày đặc, biến mất, tĩnh tọa chờ người, mặc dù đang tu luyện, kỳ thực đều đang âm thầm chú ý, này từ đỉnh đầu bọn họ trôi đi qua vật chất, đáng tiếc, nhất nhất tiêu thất vu tiên diễm sương mù dày đặc vài thứ kia giữa, tự hồ cũng không có cất giấu cái gì ảo diệu. Lại qua một lúc, mấy cổ cao giai yêu ma thi hài, cũng bị dắt đến tận đây, kỹ phương khôi phục người, thấy mấy cổ yêu ma thi hài, đều tới hăng hái, mọi người tạm dừng tu luyện. Trong tay linh quyết biến ảo, lấy từng cái linh lực ràng buộc, quấn vòng quanh yêu ma thi hài, tương kỳ đưa trước mặt mình. Đổng Lệ cũng từ này yêu ma thi hài ở giữa, lấy một cái, lấy đặc biệt đen sẫm linh lực kiểm tra. Nàng tu luyện đen sẫm linh lực, vừa tiến vào cụ yêu ma thi hài, yêu ma trải qua thời gian ăn mòn thi hài, liền hóa thành yên vụ tiêu tán. Thời gian quá dài, giá cụ yêu ma thi hài, lưu lại lực, sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn. Liên một phàm nhân khu thân cũng không bằng. Đổng Lệ vô cùng thất vọng, đích lẩm bẩm một câu, tự tái không có hứng thú, đi dắt càng nhiều yêu ma thi hài xuống tới. Còn lại kỹ phương nhân, từ giữa không trung lạp xả xuống tới yêu ma thi hài, đều tự lấy linh lực kiểm tra qua sau, cũng đều vẻ mặt thất vọng. Nhiếp Thiên mở mắt ra, nhìn cụ thi hài biến mất vụ tán, đạo, viêm thần điện Dương Kham, sở dĩ người thứ nhất chạy tới nơi này, chắc cũng là biết giá quyển vòng tròn giữa. Sở hữu phù động dị vật, cuối đều có thể cách nơi đây, chảy vào tiên diễm sương mù dày đặc, hắn chắc cũng là tồn, từ dị vật ở giữa, tới thu hoạch có giá trị tài liệu tìm cách, chúng ta không cần phải gấp, nơi đây các loại dị vật nội, nếu quả như thật tồn tại cái gì kỳ diệu, còn là hội từ từ hiển hiện. Đổng Lệ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng, bất luận là linh khí, còn là dị tộc thi hài, ở nghìn vạn lần thời gian ăn mòn hạ, kỳ dị đều có thể dần dần tiêu thất, trừ phi thì cái loại này huyết mạch đạt được bát giai, cửu giai dị tộc, diệt hoặc là và chúng ta nhân tộc tương tự thông linh chí bảo, tài mới có thể không nhìn thời gian ăn mòn, trải qua nghìn vạn lần năm bảo trì bất biến. Ai, đáng tiếc a, bát giai và cửu giai dị tộc, chắc là có thực lực thoát khỏi nơi đây. Bọn họ mặc dù đã chết, lấy bọn họ ở trong tộc thân phận địa vị, thi cốt cũng sẽ bị tộc nhân mang đi, không quá khả năng di lưu hơn thế. Chiếu ta đến xem, chúng ta cũng không thái khả năng, có cái gì thu hoạch, Nhiếp Thiên Đạo, rất nhiều chuyện muốn xem cơ duyên, ngươi có của ngươi cơ duyên, chúng ta liền không hẳn. Đổng Lệ liếc hắn một cái, hốt hạ giọng, đạo, nói một chút coi, ngươi lấy được những cây đó chi, đến tột cùng tồn tại bí mật gì, tạm thời còn không có lạc phá, chỉ cảm thấy những cây đó chi sắc bén đến cực điểm, có thể trực tiếp cho rằng linh khí tới dùng. Nhiếp Thiên Đạo, đối với nơi này, ngươi biết nhiều ít. Đổng Lệ hỏi lại, Nhiếp Thiên do dự nửa ngày, lấy thanh âm cực thấp, đưa hắn từ những cây đó chi nội, thu hoạch từng bức họa đạo minh. Đổng Lệ nghe xong, ngốc lăng nửa ngày, quát dẹp đường, hai khối to lớn lục địa, một ở trên trời, một trên mặt đất, có đông đảo cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc chém giết. Nàng rồi đột nhiên phản ứng kịp, nói rằng, chúng ta theo giá đinh ốc hình vòng xoáy, chìm nơi, có thể hay khối kia phía dưới to lớn lục địa. Nhiếp Thiên gật đầu, đạo, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng, y theo của ngươi thuyết pháp, ở đây hẳn không có chúng ta nhân tộc hoạt động qua. Đổng Lệ nhìn chậm rãi xoay chuyển vòng tròn vòng xoáy, ở đây có thể rõ ràng phân định rõ ràng, lấy từng vòng vòng tròn, đem bất đồng cảnh giới người xa nhau, cũng không dị tộc tay của đoạn. Chích có chúng ta nhân tộc này đỉnh cường giả, mới chịu đầy đủ trí tuệ, lấy đối với chúng ta hiểu biết, lấy cảnh giới tiến hành phân chia. Nhiếp Thiên giật mình, vi kinh đạo, ngươi là thuyết, giá đinh ốc hình đi xuống đại vòng xoáy, là người tộc gây nên, 100% là người tộc gây nên. Đổng Lệ cực kỳ khẳng định, có thể, ở chúng ta trước, đã từng có nhân tộc có chút cường giả, cũng đã tới nơi đây. Nhiếp Thiên sau khi hết khiếp sợ, trầm tư nửa ngày, cũng tin Đổng Lệ phán đoán. Cường thịnh trở lại dị tộc, cũng không có khả năng như vậy rõ ràng nhân tộc cảnh giới khác nhau, khó có thể như vậy tinh diệu địa bố trí ra trước mắt chiến trận, chỉ có cùng tộc người của tộc cường giả, mới có thể bằng vào đối với người tộc cảnh giới tinh chuẩn nhận thức, tạo nên như vậy thần bí vòng xoáy, đem bất đồng cảnh giới người khác nhau ra, nhưng lưu lại nơi này người nọ, đến tột cùng ý đồ vì sao, thời gian vội vã, đảo mắt nửa tháng đã qua, tại đây trong vòng nửa tháng, từ bách chiến vực mà đến mọi người. Đều yên lặng tu luyện, mọi người tọa lạc tiên diễn vòng xoáy giữa không trung, vẫn luôn có phù không lục địa, đá vụn, ngân hà cổ hạm hài cốt, và dị tộc thi thể, chờ một chút bừa bộn vật chất bay qua, tiêu thất vu sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong, phản phất đi mặt khác một tầng hình tròn khe hở. Bách chiến vực những người đó, mỗi khi thấy hiếm lạ vật, đều có thể dắt xuống tới, tỉ mỉ kiểm tra, đáng tiếc thì, số lượng đông đảo phù không vật chất, tịnh không có gì kỳ diệu tồn tại. Mọi người đều là không hề thu hoạch, càng nhiều hơn thời gian, mọi người sẽ nói chuyện phiếm, sẽ đang mong đợi giá hướng phía dưới lún xuống đại vòng xoáy, hội cuối đem mọi người đưa nơi nào. Mà Nhiếp Thiên, kinh qua nửa tháng yên lặng, đánh với Dương Kham một trận tiêu hao các loại linh lực, từ lâu khôi phục lại, hỏa diễm vòng xoáy, cây cỏ vòng xoáy, tinh thần vòng xoáy, đều rèn luyện mở đến mức tận cùng, chỉ chờ hắn huyết nhục chi khu lần thứ hai tinh luyện, liền có thể thuận thế bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ. Tại đây nửa tháng thời gian, có hai người cảnh giới tiến hơn một bước, nhảy vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Hai người kia, theo thứ tự là Đổng Gia Đổng Bách Kiếp, còn có xuất từ Đan Lâu Tiễn Hâm. Gian khổ ma luyện, sinh tử gian chiến đấu, thường thường có thể kích phát tiềm lực, lĩnh ngộ được khổ tu linh quyết tinh diệu, Đổng Bách Kiếp và Tiễn Hâm, hay phân biệt thông qua cùng Dương Kham, thường nguyên khổ chiến, hơn nữa bản thân tích lũy, như nước chảy thành sông thu được đột phá. Hai người kia đột phá, cũng khích lệ mọi người. Nhưng mọi người càng coi trọng đều tự khổ tu, phía một đoạn thời gian, nhân Đổng Bách Kiếp, Tiễn Hâm đột phá, mà trở nên khắc khổ mọi người, rất ít nói chuyện phiếm, đều ở đây mượn linh thạch ngày đêm khổ tu, mà Nhiếp Thiên, đại đa số thời gian, đều là lấy Đổng Lệ từ Đổng Gia mua này linh thú thịt, tới đút nuôi đạo kia nhu cầu kinh khủng thanh sắc huyết khí, ngũ tạng lục phủ đối linh thú thịt thu nạp chuyển hóa, hiệu suất dù sao muốn thông thả nhiều lắm, mặc dù hắn một ngày một đêm nuốt chửng. Cũng chỉ tiêu hóa hết 1/5 linh thú thịt, thu hoạch huyết nhục tinh khí hữu hạn. Hôm nay, hắn ở lại một lần nữa ăn chán chê thì, đột sinh ra một cái ý nghĩ, một luồng xuất xứ từ tự thân huyết nhục tinh khí, bị kỳ lặng lẽ thả ra đến nhẫn trữ vật, tinh tinh chuẩn địa tìm được này gửi đại lượng linh thú thịt vị trí, hắn âm thầm vận dụng huyết mạch sinh mệnh hấp thu thiên phú, đạo kia đỏ tươi huyết nhục tinh khí, như là một cái tham lam xà, vừa đụng chạm được vừa cấp 5 linh thú huyết nhục khối, lập tức liền tiêu thất trong đó, hắn chợt phát hiện, sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú, ở bên trong nhẫn trữ vật, vẫn như cũ có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển, một khối to lớn linh thú thịt, bị đỏ tươi huyết nhục tinh khí tàn thực, nội bộ ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, đều bị huyết nhục tinh khí thu nạp, chỉ có ngón út phẩm chất huyết nhục tinh khí, không ngừng hút vào linh thú thịt nội còn sót lại sinh cơ, cấp tốc lớn mạnh trứ, cực trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là có vài tấn nặng linh thú thịt, đã bị lấy đi chỉ mình linh thú mới có chính là tinh thuần sinh cơ, cực đại linh thú thịt, trở nên phi thường khô quắc, như là bị thái dương bạo phơi nắng nhiều ngày, một điểm tiên huyết không dư thừa, tiểu nhi lớn bằng cánh tay huyết nhục tinh khí, từ nhẫn trữ vật bay trở về, một hồi về gân mạch, đã bị đạo kia chiếm giữ trái tim thanh sắc huyết khí phát hiện, hắn thấy rõ, đạo kia trở về sau đó, trở nên tráng kiện huyết nhục tinh khí, trong nháy mắt hóa thành một luồng lũ, bị thanh sắc huyết khí điên cuồng vồ, nguyên lai như vậy cũng có thể, tìm được bí quyết sau, Nhiếp Thiên nội tâm mừng như điên, phía một đoạn thời gian, tạm dừng tự thân tu luyện, lén lén lút lút, không ngừng thả ra một luồng lũ huyết nhục tinh khí, phân biệt chui vào bất đồng linh thú thịt nội, Đổng Lệ vì hắn mang về khổng lồ linh thú thịt, bị hắn đi qua phương thức này, lấy sinh mệnh hấp thu, điên cuồng hút vào, nhưng mà, đạo kia thanh sắc huyết khí phản phất hay vĩnh viễn điền bất mãn huyết nhục vượt sâu, hắn mắt thấy từng cục cấp 5 linh thú thịt, thu nhỏ lại khô quắc, nhưng thanh sắc huyết khí còn là phóng xuất ra vô tận khát cầu tới, lại là chừng 10 ngày vội vã mất đi, sở hữu Đổng Lệ tặng cùng hắn linh thú thịt, đều ở đây sinh mệnh hấp thu kinh khủng hấp thu tốc độ xuống, bị cắn xé không còn, hắn phải bỏ dở sinh mệnh hấp thu, hắn hoàn còn sót lại một bộ phận mình linh thú thịt, chỉ có thể duy trì thường ngày tiêu hao, nếu cứ tiếp tục dùng hết, sẽ ảnh hưởng hắn kế tiếp hành động, đợi cho hắn ý thức được, cảnh giới đột phá ranh giới, hay tự thân huyết nhục rèn luyện thì, hắn liền không hề một mặt khổ tu, linh thú thịt bị sinh mệnh hấp thu quá độ tiêu hao, hắn cũng không dám tùy ý làm bậy, lúc rỗi rảnh, đã đem tiễn hâm cho hắn đầu khô lâu xuất ra đẻo gọt, đầu khô lâu nội, tồn tại một bạo ngược tàn hồn, hắn lúc trước lấy một luồng tinh thần ý thức điều tra thì, thiếu chút nữa bị phản vệ, hắn chần chừ nửa ngày, biết linh hồn trong ốc cửu khỏa toái tinh thần bí hồn lực, có kinh sợ chư hồn diệu dụng, liền ngưng kết ra một tinh thần lực và hồn lực hỗn tạp thiên nhãn, con kia thiên nhãn, bị hắn nắm trong tay, bay vào đầu khô lâu giữa, thiên nhãn bay vào chốc lát, hắn cảm giác được một tầng linh hồn kết giới tồn tại, tầng kia linh hồn kết giới chắc là thường nguyên ký kết, nhưng không cách nào làm thiên nhãn hình thành cách trở, thiên nhãn đi vào, hắn liền thấy đầu lâu nội bộ, có một đoàn hôi mông mông hồn thể ngọa ngoại, tàn hồn cảm ứng được xa lạ hồn niệm, ở đầu khô lâu giữa tự điên cuồng gầm thét. Nhiếp Thiên vào ở thiên nhãn ý thức, bỗng thấy núi thay biển máu trôi mà đến, tà minh chi hồn, ám minh vực thì, ban Đổng Lệ từ tà minh linh hồn bí thuật giải thoát hắn, nhất thời phản ứng kịp, trong tay không có một chút huyết nhục, chỉ còn lại có xương sọ đầu khô lâu, dĩ nhiên cũng không phải nhân tộc, diệt có lẽ khác dị tộc tàn hồn, mà là tà minh hồn phách, đồn đãi, U Linh Phủ tu luyện linh hồn bí thuật, rất nhiều đều là căn cứ tà minh đối linh hồn nhận thức, chậm rãi lĩnh ngộ mà thành. U Linh Phủ chỗ ở ám minh vực, lúc ban đầu thời gian, cũng là tà minh tộc lãnh địa, thường nguyên có thể được đến một tà minh xương sọ, trong đó còn có một cái tà minh tàn hồn, hình như cũng là chuyện bình thường. Thiên nhãn ở đầu khô lâu nội, nhất thời phóng xuất ra toái tinh thần bí hồn lực, bị tà minh tàn hồn, y theo công kích bản năng thả ra núi thay biển máu, thoáng tiếp xúc thiên nhãn, liền trong nháy mắt tiêu diệt, toái tinh hồn lực triển hiện một khắc kia, trước kia bạo ngược tà minh tàn hồn, đột nhiên an tĩnh lại. Hoàng úy úy xúc xúc, cuộn mình đến đầu khô lâu một góc, cũng không dám, nửa dị động, tự hồ, ngay cả tà minh tàn hồn, đều sợ hãi trứ đến từ thiên nhãn toái tinh hồn lực, Nhiếp Thiên âm thầm quan sát đến, cũng không có ngự động thiên nhãn, đi va chạm tàn hồn, hắn có loại cảm giác, chỉ cần thiên nhãn trùng kích đến tàn hồn, giá tà minh tối hậu tụ lại một chút xíu tàn hồn, sẽ lập tức tiêu tan thành mây khói, hắn lấy thiên nhãn quan sát, cũng không có nhìn ra tàn hồn. Đến tột cùng tồn tại bí mật gì, ngay hắn muốn đồ điều động trứ thiên nhãn, từ đầu khô lâu bay ra thì, co cụm ẩn núp tàn hồn, hốt kịch liệt dùng dằn, không ngừng trùng kích thường nguyên gây tầng kia linh hồn kết giới, tàn hồn không ngừng đánh, nhưng bởi vì dư uy hữu hạn, hay không có biện pháp lao ra, tàn hồn có vẻ cực kỳ cấp thiết kích động, tự hồ có vật gì vậy, giới bên ngoài hấp dẫn hắn, nắm đầu lâu Nhiếp Thiên, phân tâm nhìn, đột chú ý tới một tà minh tộc thi hài, bị vòng tròn vòng xoáy giáp trứ, xuất hiện vu tiên diễn vòng xoáy giữa không trung. Bách chiến vực khắp nơi luyện khí sĩ, có người cũng thấy cụ tà minh thi hài, có thể không nhân xuất thủ thu. Đây là bởi vì, bị hạn chế hơn thế mọi người, đã gặp nhiều lắm dị tộc thi hài, từ đỉnh đầu bọn họ thổi qua, bay vào tiên diễm sương mù dày đặc. Mới bắt đầu thì, bọn họ hoàng đầy cõi lòng chờ mong, đem từng cổ một thi hài lấy xuống. Tiếp núi thị, này trải qua thời gian ăn mòn thi hài, còn sót lại năng lượng đều tiêu tán sạch sẽ. Rất nhiều thi hài vừa đụng liền hóa thành tro bụi, không hề giá trị đáng nói. Cửu nhi cửu chi, mọi người đối những dị tộc kia thi hài, cũng không trọng thị nữa. Cụ tà minh thi hài, hiển hiện giữa không trung thì, cũng liền không ai động thủ dắt. Tà minh thi hài khiến cho tà minh tàn hồn dị động, lẽ nào hay cụ thi hài? Nhiếp thiên sửng sốt nửa ngày, liền phóng xuất ra một luồng lũ linh lực, hóa thành miên nhận linh lực tia sáng, buộc lại cụ tà minh thi hài, tương kỳ đưa chính chân trước. Giá cụ tà minh thi hài, làm một nam tính, quần áo đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt phong cách cổ xưa mà tinh mỹ. Hắn rơi xuống nhiếp thiên trước người thì, đầu khô lâu nội tà minh tàn hồn, vũ phát ra sức, không ngừng đánh thẳng vào thường nguyên bố trí tới linh hồn kết giới. Có cái gì chỗ cổ quái sao? Nhiếp thiên vương tay, chậm rãi điểm hướng tà minh mi tâm của. Giá cụ tà minh thi thể mi tâm của, tương khảm trứ một khối lăng hình tinh thể, tương tự lăng hình tinh thể. Nhiếp thiên đã từng ở ám minh vực thì, gặp phải tên kia tuấn mỹ tà minh nơi mi tâm, gặp qua một hồi. Cái kia tà minh, và bách chiến vực đang lâu trầm trọng lúc chiến đấu, lăng hình tinh thể đột nhiên lóe sáng, nhưng trầm trọng tựa hồ đột nhiên bị thương nặng, như con mắt thứ ba con ngươi lăng hình tinh thể. Hình như là tà minh tộc độc hữu chính là, tồn tại cái gì kỳ diệu. Ngay nhiếp thiên đầu ngón tay, đụng chạm đến tà minh thi thể mi tâm, lăng hình tinh thể chốc lát, giá cụ tà minh thi hài, đột nhiên hóa thành hôi vụ. Nhưng khối kia móng tay đắp lớn nhỏ lăng hình tinh thể, nhưng không có vỡ vụn, mà là bị hoàn chỉnh địa bảo lưu lại tới. Tà minh thi thể bụi bay yên tán, đầu khô lâu giữa, tà minh tàn hồn điên cuồng gầm thét, không ngừng đánh thẳng vào thường nguyên bố trí linh hồn kết giới. Khách khách. Bị luân phiên đánh đầu khô lâu cốt, đều truyền ra dị hưởng, phản phất hội tùy thời nổ bể ra tới, như trước dừng lại đầu khô lâu nội con kia thiên nhãn, đó có thể thấy được tại nơi móng tay đắp lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ lăng hình tinh thể, triệt để hiển hiện thì, tà minh tàn hồn cho thấy vô tận khát vọng, tự hồ, tà minh tàn hồn, muốn liều lĩnh địa bay ra ngoài, thâm nhập lăng hình tinh thể. Thường nguyên cảnh giới tu vi, dù sao đều không phải đặc biệt cao thâm, hắn lấy tinh thần lực ngưng kết kết giới, cũng không có trong tưởng tượng vậy kiên bất khả phá. Rất nhanh, nhiếp thiên liền sinh ra, nếu là tùy ý tà minh tàn hồn sằng bậy, đầu khô lâu đều có thể bạo vỡ cảm giác. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ con kia thiên nhãn nội, rồi đột nhiên phóng xuất ra mưa lất phất tinh quang. Tinh quang vi toái tinh hồn lực, bay xuống ở thường nguyên di lưu linh hồn kết giới, tự trong nháy mắt kiên cố linh hồn kết giới phòng ngự. Tà minh tàn hồn, kế tục trùng kích linh hồn kết giới thì, đụng chạm đến giờ điểm tinh quang, như là đau nhức đến cực điểm, vốn là mơ hồ hồn ảnh, càng phát ra yếu đuối bất kham. Liên tục mấy lần, tà minh tàn hồn đều đang tiêu hao mất còn thừa không nhiều lắm còn sót lại lực lượng, nó phản phất cũng dần dần minh bạch, bị nhiếp thiên lấy toái tinh hồn lực kiên cố linh hồn kết giới, xảy ra căn bản tính biến hóa, không bao giờ, nữa thì nó có thể xông phá, chậm rãi. Nó cũng chỉ là phát sinh không cam lòng hét giận dữ, không có kế tục trùng kích, mắt thấy nó thành thật xuống tới, nhiếp thiên án hướng khối kia lăng hình tinh thể ngón tay của, linh lực phun ra nuốt vào, nhưng hắn tụ tập một luồng linh lực, lại không thể chui vào lăng hình tinh thể ở giữa, điều này làm cho hắn âm thầm kinh ngạc, thứ này, đến tột cùng là cái gì? Hắn nhíu suy tư về, cử động của hắn, đưa tới tiễn hâm đám người chú ý, đợi cụ tà minh thi hài bị hắn dắt xuống tới. Hắn đụng vào thi hài tiêu tan thành mây khói sau đó, những người đó đều nhất nhất thu hồi ánh mắt. Khi hắn môn đến xem, nhiếp thiên kéo xuống cụ tà minh thi hài, nếu hóa thành tro bụi, phải làm cũng là không hề giá trị. Bọn họ tịnh không nhìn thấy, bị nhiếp thiên đầu ngón tay kia, đặt tại phía dưới khối kia lăng hình tinh thể. Chỉ có Đổng Lệ, nhân ly nhiếp thiên cực kỳ tiếp cận, quan sát nửa ngày, nhìn thấu ảo diệu bên trong. Đổng Lệ đôi mắt nhìn chằm chằm nhiếp thiên đè xuống khối kia lăng hình tinh thể đầu ngón tay, thần tình hơi có vẻ kích động, hạ giọng nói rằng, nhiếp thiên, tay ngươi ngón tay phía dưới, thế nhưng tà minh mi tâm tinh thể, nhiếp thiên vi bất khả tra địa gật đầu, Đổng Lệ nhãn tình sáng lên, thanh âm thấp nếu vang vang, cổ hạo phong chờ người dắt xuống này tà minh thi hài, lấy linh lực tiến hành tìm kiếm thì, đều biến thành tro bụi, bao quát tà minh mi tâm lăng hình tinh thể, cũng đều trong nháy mắt tiêu tán ra, không có gì cả còn lại. Ngươi lấy được cổ thi hài này, cư nhiên ở thi hài bay ra sau đó, hoàng bảo lưu ra lăng hình tinh thể. Chỉ có này huyết mạch đẳng cấp cực cao tà minh, có thể mới có thể ở thời gian rất dài ăn mòn hạ, hoàng bảo lưu lăng hình tinh thể khỏe mạnh. Theo ta được biết, tà minh mi tâm lăng hình tinh thể, đối tà minh cực kỳ trọng yếu. Này lăng hình tinh thể, hình như là chịu tải tà minh linh hồn lực lọ, cũng là bọn hắn thi triển linh hồn tà thuật then chốt. Nhiếp Thiên cả kinh, chịu tải linh hồn vật, trầm ngâm nửa ngày, hắn đem tà minh tàn hồn ở bên trong đầu khô lâu, một lần nữa để vào nhẫn trữ vật, lệnh thiên nhãn tự do đi ra. Hắn thử, điều động trứ thiên nhãn, đi kiểm tra khối kia lăng hình tinh thể ảo diệu, nhưng mà, mặc dù là đựng toái tinh hồn lực thiên nhãn, đều không thể tiến nhập lăng hình tinh thể nội bộ. Hắn chỉ có thể đi qua thiên nhãn, mơ hồ cảm giác được, tại nơi lăng hình tinh thể trung tâm, có làm hắn kinh tâm động phách linh hồn chấn động. Lẽ nào, khối này lăng hình tinh thể nội, còn có một người tà minh hồn phách tồn tại? Ông nghi hoặc, hắn hữu liên tục nếm thử mấy lần, đều không có biện pháp tìm kiếm đến lăng hình tinh thể bí mật, cuối cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Nhưng lúc mọi người không chú ý thì, hắn đem khối kia nho nhỏ lăng hình tinh thể, nhất tịnh thu nhập nhẫn trữ vật. Ở trong nhẫn trữ vật đầu khô lâu cốt giữa, có hắn di lưu cực nhỏ toái tinh hồn lực, tuy rằng này toái tinh hồn lực chỉ là lấm tấm, nhưng ở dung nhập thường nguyên ký kết linh hồn kết giới sau đó, hãy để cho đầu khô lâu cốt giữa tà minh tàn hồn vô kế khả thi, cũng nửa tìm không được trùng cách biện pháp. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua đang lúc, lại là chừng 10 ngày. Ở trong khoảng thời gian này, khổ tu giữa mọi người, vẫn không có thu hoạch, mắt thấy vòng tròn vòng xoáy, dãy dụa các loại ngạc nhiên cổ quái vật chất. Bay vào tiên diễm sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong tiêu thất, vẫn không có thu được bất luận cái gì có giá trị tài liệu mọi người, dần dần sốt ruột. Bọn hắn cũng đều biết, đinh ốc hình đại vòng xoáy, thủy chung lấy chậm rãi tốc độ đi xuống lún xuống. Bọn họ cũng rõ ràng, chung có một ngày có thể phần cuối, có thể bị đại vòng xoáy đưa nơi nào đó, nhưng cuộc sống ngày ngày quá, lại tổng nhìn không thấy mong muốn, làm cho tất cả mọi người có điểm vội vàng sao động. Đổng Lệ đi qua đo thời gian đồ vật, phát hiện thời gian lần thứ hai qua ba ngày, cũng âm thầm sốt ruột. Bách chiến vực mọi người, rất nhiều đều đình chỉ tu luyện, đều đang bàn luận, đại vòng xoáy đến tột cùng hội đem mọi người đưa đến nơi nào, cũng đang suy tư đại vòng xoáy tồn tại nguyên do, đáng tiếc không ai có thể nói rõ ràng. Hôm nay, nghị luận ầm ĩ mọi người, đột nhiên chú ý tới cắt đứt mọi người tiên diễm sương mù dày đặc, dần dần trở nên loãng, nguyên bản đặc sệt vũ khí, như là bị gió thổi tản. Cổ Hạo Phong đứng lên, ông chờ mong, hướng phía từ từ loãng màu sắc rực rỡ yên vụ đi, thần kỳ địa, thân ảnh của hắn, cánh dần dần tiêu thất trong đó, vừa nhìn thấy Cổ Hạo Phong ở yên vụ nội mất đi tung tích, Khổ Hầu thật lâu mọi người, đều tinh thần tỉnh táo, hẳn là đến cuối, cách trở chúng ta rời đi màu sắc rực rỡ yên vụ, tự hồ mất đi cái loại này lực lượng thần bí, bất luận kẻ nào đều có thể bước chân vào, đi, đang lâu, Thủy Nguyệt Thương Hội, còn có Cổ Gia, Tào Gia những tiên thiên đó cảnh luyện khí sĩ, la hét, ngay Cổ Hạo Phong lúc, lần lượt bước vào trong đó, cách đó không xa, Đổng Bách Kiếp xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên và Đổng Lệ, thúc giục, hẳn là đến chỗ rồi, hắn thông báo Đổng Khang nhất cú, hướng này Đổng gia tộc nhân ngoắt, liền dẫn này Đổng gia tộc nhân, cũng đi hướng màu sắc rực rỡ yên vụ, dần dần mất đi hình bóng, chỉ mấy phút, tụ tập nơi đây bách chiến vực mọi người, liền từng cái bước vào, chỉ có cách xa nhất Nhiếp Thiên và Đổng Lệ, bị ở lại tối hậu. Chậm rì rì đến rồi màu sắc rực rỡ yên vụ ven, chúng ta cũng vào đi thôi. Đổng Lệ đề nghị, Nhiếp Thiên gật đầu nói một tiếng hảo, Đổng Lệ khẽ cười một tiếng, để phòng ngừa mê thất trong đó, ở màu sắc rực rỡ trong khói mù lạc đường, chúng ta, dứt lời, nàng liền thoải mái thân thủ, khoác lên Nhiếp Thiên cánh tay, kéo trứ Nhiếp Thiên, đi bước một thâm nhập màu sắc rực rỡ yên vụ, từ trên người nàng truyền ra mê người hương khí, lệnh Nhiếp Thiên trong lòng rung động, chợt tất cả do nàng. Theo nàng đi trước, thỉnh thoảng đừng đầu nhìn thì, Nhiếp Thiên từ trên mặt của nàng, còn có thể nhìn ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, loãng màu sắc rực rỡ trong sương mù, Nhiếp Thiên và Đổng Lệ thông thả đi trước, nhưng vừa tiến vào, Nhiếp Thiên liền bén nhạy cảm giác được, linh hồn của hắn ý thức trở nên cái gì cũng không có từ cảm ứng, ngưng kết thiên nhãn, cũng đồng dạng vô pháp bắt được phụ cận sinh cơ, cái gì đều không thể nhìn trộm, ngay cả ánh mắt của hắn, đường nhìn cũng chỉ có thể đến quanh thân 5-6 thước. Xa hơn chỗ, một mảnh không rõ, không có gì cả thấy rõ. Này sớm một đi vào bách chiến vực mọi người, chích nhanh vài bước, Hai người một đường đi tới, nhưng cố không có đụng tới một, sẽ ở đó thần bí màu sắc rực rỡ trong sương mù, Đổng Lệ nắm chặt hắn, bị nào đó không biết tên lực lượng thôi gạt ra, duy trì liên tục về phía trước, lại là hai ngày vội vã đã qua, bọn họ dọc theo đường đi vẫn không có đụng tới bất luận cái gì sinh linh, tựa hồ ở bước vào màu sắc rực rỡ sương mù chốc lát, trước một bước nhảy vào bách chiến vực mọi người, liền cùng bọn họ trực tiếp ra đi, nếu không Đổng Lệ thủy chung cầm lấy hắn, có thể, bọn họ khi tiến vào trong đó chốc lát, cũng sẽ bị mạnh mẽ mỗi người đi một ngã. Hai ngày sau, không hiểu ra sao về phía trước hai người, rốt cục đi ra màu sắc rực rỡ yên vụ bao phủ phạm vi, xuất hiện vu một sơn cốc. Sau lưng bọn họ, này màu sắc rực rỡ yên vụ cánh dần dần quay về trào, trở nên mờ dần, rất nhanh thì mất tung ảnh. Một tòa nguy nga lại gãy cự ngọn núi, hiển hiện cho bọn hắn phạm vi nhìn, cự ngọn núi sợ là đều biết vạn thước cao, bọn họ con mắt lập có thể đạt được chỗ. Ngọn núi bị nào đó lưỡi dao sắc bén chặt đứt, đỉnh chóp trơn truột mà hữu sang bằng, hư không, đặc sệt hôi vụ tràn ngập, đem vòng trời cấp hoàn toàn che lấp, chúng ta hẳn là đến rồi phía dưới tầng kia đại lục. Đổng Lệ hơi lộ ra hưng phấn, chỉ vào đỉnh đầu hư không hôi sắc sương mù dày đặc, đạo, này hôi sắc sương mù dày đặc, đi lên nữa, phải là chúng ta đã từng hoạt động khu vực. Có đông đảo phù không lục địa tỉnh huyền phù, có đá vụn và ngân hà cổ hạm tàn hồn tán lạc. Tống chúng ta xuống đại vòng xoáy, cũng không giống như ở phụ cận. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, sau một khắc, hắn liền thử ngưng kết chính con thiên nhãn, phiêu hốt hướng bốn phương tám hướng, quan sát bọn họ vị trí nơi, chính con thiên nhãn đi tứ tán, từng bức họa, chợt ánh vào Nhiếp Thiên trái tim, thiên nhãn trong chất chứa toái tinh hồn lực, không những được đem phía dưới tất cả tràn cảnh hiển hiện ra, còn có thể cảm ứng được huyết nhục sinh mạng rất nhỏ linh hồn ba động, đi qua chính con thiên nhãn. Nhiếp Thiên thấy sơn xuyên sông, thấy được nhấp nhô lục địa, thấy rậm rạp rừng cây, thấy được cường đại sinh linh chiến đấu qua vết tích, nhưng cũng không có cảm ứng được linh hồn khí tức. Thiên nhãn nhận biết cực hạn khu vực, trừ hắn ra và Đổng Lệ bên ngoài, tự hồ cũng không có người thứ ba sinh mệnh. Đương nhiên, nếu có cảnh giới cực kỳ kỹ càng, tu vi đạt được huyền cảnh hoặc linh cảnh cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, cũng có lẽ tinh thông linh hồn bí pháp cao giai huyết mạch dị tộc, tận lực địa tìm tàng linh hồn dập dần bồng bềnh. Thiên nhãn cũng không có thể chuẩn xác thấy rõ, nhưng, nếu là có loại này cường đại sinh mệnh âm thầm tồn tại, cần phải chú ý tới thiên nhãn hướng đi, có lẽ sẽ phát giác được, nhưng thiên nhãn hoạt động một vòng, liền thị không phát hiện gì hết, Nhiếp Thiên nhíu, nói thầm đạo, các ngươi bách chiến vực những người đó, chỉ so với chúng ta nhiều tiến nhập màu sắc rực rỡ yên vụ một hồi, vì sao một điểm hình bóng không gặp, ngay cả lúc trước tồn tại màu sắc rực rỡ yên vụ, liền gần công phu, cũng tiêu thất vô ảnh. Màu sắc rực rỡ yên vụ, khi tiến vào chốc lát, có thể liền thay đổi phương hướng, đem mọi người tống hướng bất đồng vị trí. Đổng Lệ suy tư nửa ngày, đạo, Tần Yên và Tào Thu Thủy những người đó, không có ngoài ý muốn, vậy cũng bị tống đến nơi này. Chỉ bất quá, bọn họ có thể và chúng ta cách xa nhau khá xa, sở dĩ tạm thời không có gặp nhau. Nhiếp Thiên gật đầu, cũng đồng ý của nàng phán đoán, sau đó đột nhiên nhớ tới một việc, bọn họ phải như thế nào trở lại. Hắn và Bùi Kỳ Kỳ chờ người phủ xuống nơi, bị vây hôi sắc sương mù dày đặc bầu trời thiên địa, bọn họ có thể đạt người này, mượn chính là đinh ốc hình đi xuống đại vòng xoáy. Hôm nay không chỉ có đại vòng xoáy tiêu thất, ngay cả màu sắc rực rỡ yên vụ cũng vô tung vô ảnh, bọn họ nên đi nơi nào, cho dù đại vòng xoáy tồn tại, đại vòng xoáy cũng là thủy chung hướng phía dưới chìm, bọn họ tìm được rồi đại vòng xoáy, cũng chưa chắc là có thể lấy phương thức giống nhau, trở lại hôi sắc sương mù dày đặc phía trên. Do đó trở về vẫn tinh chi địa liệt không vực, hắn đem nghi ngờ trong lòng, rất nhanh hướng Đổng Lệ đạo minh, không cần quá lo lắng. Đổng Lệ thản nhiên cười, căn cứ Tào Triệu Cơ thuyết pháp, thần bí kia khó lường đại vòng xoáy, cũng không phải là vĩnh viễn hướng phía dưới xoay tròn chìm, có ý tứ. Nhiếp Thiên không giải thích được, Tào Triệu Cơ kết luận, mang theo chúng ta tiến nhập nơi đây đại vòng xoáy, có lẽ sẽ ở mỗi một khắc, đột nhiên nghịch chuyển, Đổng Lệ cũng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên do. Chỉ là y theo Tào Triệu Cơ thuyết pháp giải thích, đợi cho đại vòng xoáy nghịch chuyển, liền sẽ phát sinh kinh người biến ảo, đại vòng xoáy sẽ xoay chuyển trứ, hướng phía trên hư không đi. Khi đó, chỉ cần chúng ta tìm được đại vòng xoáy, hẳn là có thể đi qua phương thức giống nhau, rơi vào bất đồng vòng tròn vòng xoáy, trở lại lúc tới nơi. Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, Tào Triệu Cơ thế nào như vậy khẳng định, ta cũng không hiểu. Đổng Lệ lắc đầu, bất quá nghi, Tào Triệu Cơ giống như Tào Thu Thủy. Đều thích tìm kiếm kỳ kỳ quái quái địa phương, Tào Thu Thủy phương diện này hứng thú và ham, còn là Tào Triệu Cơ bồi dưỡng ra được. Tào Triệu Cơ đối với các loại bí địa, bừa bộn bí trận, thiên địa ảo diệu, có đặc biệt nhận thức. Hắn nếu nói như vậy, thân thể to lớn thượng hẳn là cũng sẽ không làm lỗi, chờ thời cơ thành thục, chúng ta ở chỗ này thu được nhiều đủ linh tài, liền đi tìm đại vòng xoáy đó là, mong muốn hắn đúng. Nhiếp Thiên lựa chọn tạm thời tin tưởng, hắn rơi vào vòng tròn vòng xoáy thì, lấy thể hội của mình biết, Tào Triệu Cơ phán đoán cũng không phải 100% chính xác, vòng tròn vòng xoáy nội bộ một ít dị thường, cũng không như Tào Triệu Cơ báo cho biết như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này có cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Đổng Lệ thở nhẹ, sau khi đi vào, chỉ lo bận về việc. Lấy thiên nhãn kiểm tra quanh thân Nhiếp Thiên, nghe nàng vừa nói như vậy, Vi hơi híp mắt, âm thầm vận chuyển luyện khí quyết, biến động đang điền linh hải, hắn thoáng cảm ứng một chút, cũng con mắt to phóng tia sáng kỳ dị, không sai. Nơi đây tồn tại thiên địa linh khí, nồng nặc trình độ hẳn là vượt lên trước vẫn tinh chi địa bất kỳ một cái nào vực giới, hắn rõ ràng cảm giác được, hắn đang thi triển luyện khí quyết thì, bảy linh lực vòng xoáy thu nạp thiên địa linh khí, không chỉ hồn hậu hơn nữa tinh thuần không gì sánh được, linh lực vòng xoáy đều không cần đi qua nhiều lần luyện hóa. Này nhét vào đan điền linh khí, liền chìm vu bảy linh lực vòng xoáy dưới đáy, vẫn tinh chi địa các giới thiên địa linh khí, luyện nhập linh hải thì, thường thường cần mượn vu linh lực vòng xoáy nhiều lần rèn luyện, mới có thể hình thành linh dịch, ngay cả xuất từ vẫn tinh chi địa các loại linh thạch, ở giữa tựa hồ cũng tồn tại cặn, phải mượn linh lực vòng xoáy một lần nữa ngưng luyện, dịch ra bã, mới có thể trở nên không gì sánh được tinh thuần, nhưng nơi này thiên địa linh khí. Không chỉ muốn vượt lên trước vẫn tinh chi địa các giới mấy lần, thả tinh thuần dị thường, luyện khí sĩ nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện và hiệu suất, nhất định có thể đại phúc độ đề thăng, loại này kỳ địa, tuyệt đối tồn tại các loại hiếm lạ thiên tài địa bảo. Đổng Lệ dần dần hưng phấn, nói rằng, phàm là thiên địa linh khí nồng nặc nơi, đều có thể tẩm bổ vạn vật, đản sinh ra đông đảo dị bảo, người này linh khí như vậy nồng nặc tinh thuần, khẳng định có linh thạch mạch khoáng hình thành. Có lẽ có rất nhiều linh ngọc và linh tinh, coi như là linh thạch, độ tinh khiết vậy cũng hội cao hơn vẫn tinh chi địa các vực, chúng ta hảo hảo lục soát, Nhiếp Thiên thấy nàng hai mắt phát quang, kích động dị thường, cũng bị lây, hắn cũng biết, như vậy thiên địa linh khí như vậy nồng nặc bảo địa, tất nhiên là tồn tại thiên địa kỳ trân, hắn cũng tạm thời quên mất trở về đường phiền phức, hăng hái bừng bừng lấy thiên nhãn thẩm tra đại địa, ngay hai người chỗ ở sơn cốc cách đó không xa, có một nho nhỏ thủy đàm. Đàm thủy trong suốt thấy đấy, quanh thân sinh mãn các loại đài tiễn loại thực vật, thật lâu không có tắm, ta đi trước thủy đàm tắm rửa một chút. Đổng Lệ phát sinh tiểu cô nương vậy hoang hô, bính bính khiêu khiêu, bay vút hướng thủy đàm, không hề bảo tồn ưu nhã diễm lệ tư thái. Ngay Nhiếp Thiên muốn dời bước, cũng đi theo thì, Đổng Lệ duyên dáng gọi to đạo, ngươi đừng tới đây, phù phù, nàng thả người nhảy, trên người đại bộ phận quần áo, như tơ liễu bay xuống bên bờ, chỉ mặc thiếp thân khỏa y. Phi lạc hướng đầm nước trong veo, trong đầm nước đàm thủy, lại có xa xỉ thủy thuộc tính linh lực khí tức, Đổng Lệ như là một cái mỹ nhân ngư, giang ra đẩy đà đùi đẹp, ở dưới nước nhẹ nhàng đong đưa thì, lần thứ hai truyền ra kinh hô, nếu như Tần Yên ở đây, chỉ cần chìm thủy đàm, là có thể lấy linh quyết, đem thủy đàm giấu giếm thủy thuộc tính linh khí thu nạp, cách xa nhau cũng không quá xa, Nhiếp Thiên có thể thấy nàng ở kinh hỉ thở nhẹ một tiếng sau, hốt vừa tìm hướng đáy đàm. Đổng Lệ như nước tính thật tốt, trong chớp mắt, ngay đàm thủy mặt hồ tiêu thất, Nhiếp Thiên cười hắc hắc, không để ý đến Đổng Lệ cảnh cáo, cũng tới đến bên đầm nước duyên, ngay nàng để đặt quần áo và đồ dùng hàng ngày chỗ đứng vững, để sát vào vừa nhìn, Nhiếp Thiên liền phát hiện Đổng Lệ linh động như con cá, đã đến đàm thủy dưới đáy, tại nơi trong suốt thấy đáy đáy đàm, cũng có một chút đồng cỏ và nguồn nước, tịnh có lẽ tẻ mấy khối, lòe lòe chiếu sáng bảo thạch, Đổng Lệ tới lui tuần tra đến một khối bảo thạch chỗ. Nắm nhìn một chút, cũng nặng tân di động lên tới mặt đầm, nàng tóc còn ướt, dáng thon dài trắng nõn cổ, tinh mỹ gương mặt của thượng, có hưng phấn đỏ ửng lặng lẽ hiện lên, chỉ thấy nàng phơi bày cánh tay phải, trong tay nắm một khối bảo thạch, hướng về phía Nhiếp Thiên huy vũ, sai sai đây là cái gì linh thạch, cái gì? Nhiếp Thiên đạo, thủy linh ngọc. Đổng Lệ trắng noãn như ngọc cánh tay, vuốt mặt nước, mừng rỡ dị thường địa nói rằng, cao cấp tam phẩm linh tài. Nhưng so với vẫn tinh chi địa thủy linh ngọc, khối này độ tinh khiết càng cao, đựng thủy thuộc tính lực lượng, có thể đơn giản luyện hóa. Tần Yên nếu như ở đây, thấy những thủy linh ngọc, sợ rằng so với ta còn muốn kích động. Tiếng nói vừa dứt, nàng hữu đánh về phía đàm thủy dưới đáy, bắt đầu thu thập mắt thường có thể thấy được thủy linh ngọc. Một khắc đồng hồ sau, cái này nho nhỏ thủy đàm đã bị Đổng Lệ lật một lần, đem tất cả thủy linh ngọc đều cấp thu đến nhẫn trữ vật. Không chỉ có như vậy, nàng hoàng cầm vài cọng đồng cỏ và nguồn nước, nhấc lao ra mặt nước, liền hét lên, thủy dạng cây cỏ. Cao cấp lục phẩm linh tài, đây là đang lâu luyện chế thủy nguyên đan tối thuốc chủ yếu, một gốc cây giá trị cận vạn linh thạch, phát đạt. Phát đạt. Giá quả nhiên là một bảo địa, nàng cao hứng hướng Nhiếp Thiên Huyền dịu tóc của nàng hiện, trước ngực quần áo cũng dần dần bóc ra một đoạn, lộ ra một mảnh trắng noãn băng oánh bộ ngực sữa, hoàn toàn chẳng biết cảnh xuân xạ tiết. Nhiếp Thiên cũng không nhắc nhở, mắt kẻ trộm địa đảo qua đi, không có nhân vài cọng thủy dạng cây cỏ kích động, trái lại bị trước ngực nàng bạch nị cấp hoảng có điểm huyết mạch phúng trương. Đổng Lệ thấy hắn không đáp lại chính, nghi ngờ nhìn một chút, nhất thời hiểu được. Nhiếp Thiên, ngươi mê đắm địa nhìn cái gì chứ? Không, không có gì. Đổng Lệ bơi tới bờ đầm, đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, thân thể nghiêng về trước, cố ý đem đường rãnh thật sâu hát bày biện ra tới, cười híp mắt nói, đẹp mắt không? Hảo, đẹp. Nhiếp Thiên theo bản năng đáp lại, có nghĩ là nhìn nhiều nhiều một chút. Đổng Lệ nét mặt tươi cười như hoa, Nhiếp Thiên đàng hoàng một chút đầu, thiệt hả, ngươi nghĩ đẹp, dễ dàng quá. Đổng Lệ hừ một tiếng, nhặt lên này quần áo, đạp bước chân nhẹ nhàng, như là khe núi tinh linh vậy phiêu nhiên như khứ, từ kỳ vui sướng cước bộ, hắn nhìn ra được Đổng Lệ tựa hồ tịnh không tức giận, hoàng có vẻ có chút đắc ý nhảy nhót. Nhiếp Thiên trực câu câu nhìn bóng lưng nàng rời đi, nàng ướt nhẹp khỏa y, dán chặt đẩy đà xinh đẹp đổng thể, lưng hoàng mỹ đường cong triển lộ không bỏ sót. Hắn hôm nay, không bao giờ, nửa thị trước đây Hắc Vân thành cái kia đối chuyện nam nữ ngây thơ thiếu niên vô tri, theo cảnh giới đột phá, trải qua làm sâu sắc, hắn đã sớm lớn lên thành một bình thường thanh niên, quyến rũ động lòng người Đổng Lệ, một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, đều toát ra kẻ khác say mê mê người phong tình. Cũng một cách tự nhiên hấp dẫn hắn, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi cũng tỉ mỉ lục soát, nhìn phụ cận hoàng có thiên tài địa bảo gì. Đổng Lệ tiếng cười như chuông bạc, từ sơn cốc một khối nham thạch sau truyền đến, Nhiếp Thiên có thể nghe được, từ truyền ra lạnh rung thay y phục thanh âm của, biết Đổng Lệ lúc này hẳn là thốn hết quần áo, thay làm khiết sạch sẽ bộ đồ mới, ở trong đầu hắn, không ngừng hiện ra Đổng Lệ thân thể trần truồng, hừ cười nhỏ, quần áo nóng nảy quần áo phán đoán hình ảnh. Hắn khó hơn nữa đem lực chú ý tập trung, qua nửa ngày, Đổng Lệ từ nham thạch sau cột lấy thắt lưng, phong tình ngàn vạn đi ra. Lần này Đổng Lệ không có mặc thường gặp đồng phục chiến đấu, mà là trứ nhất kiện thiếp thân đỏ tươi quần trang, góc áo đầy nhíu, nhưng phía dưới bụng, để trống một mảnh trắng nõn da thịt, mấy vụ tả cảnh quần là áo lụa này khó côn vơ quá. Đổng Lệ chéo quần chỗ, treo vỡ nhỏ năm màu bảo thạch, đi lại đang lúc bảo thạch va chạm, còn có dễ nghe thanh âm vang lên. Vốn là diễm lệ vô song nàng, lẽ nào mặc nhất kiện cắt quần áo hợp thể hồng nhi quần trang, đem nàng sấn thác vũ phát xinh đẹp bức người, như một đóa đang ở nở rộ hoa tươi, kẻ khác ánh mắt khó có thể rời khỏi, cố ý thay đổi bộ váy Đổng Lệ, nhìn Nhiếp Thiên trước mắt sáng ngời, đuôi lông mày khẽ giơ lên, âm thầm đắc ý, ôn nhu nói, ta xinh đẹp không, phi thường đẹp. Nhiếp Thiên thành thật đạo, còn hơn lạnh như băng bùi ma nữ ni. Đổng Lệ mắt híp một cái. Cười tủm tỉm vấn, ngươi nói xem, hai chúng ta ai hơn đẹp một điểm. Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, vội vàng nói, ngươi đẹp, theo kiến thức đề thăng, hắn đối với lòng dạ đàn bà lý giải, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Dần dần, hắn đang cùng Đổng Lệ ở chung thì, không hề có vẻ như vậy câu nệ, biết hẳn là từ lúc nào theo lời của nàng, đòi nàng niềm vui, mà không phải một cây gân thẳng thắn, ý gì không hiểu, ngươi khẳng định cũng hiểu được bùi ma nữ đồng dạng mỹ lệ. Đổng Lệ liếc hắn một cái, ngước bạch bích không tì vết thon dài cổ, đạo, nhưng ngươi cùng với ta, mặc kệ ngươi là thật tâm, còn là lời nói dối, chỉ cần ta hỏi, ngươi đều phải như vừa vậy trả lời, ta đích xác xác lời nói từ đáy lòng a. Nhiếp Thiên ấm ức, a, không tệ lắm, học được nói năng ngọt xớt. Đổng Lệ cười duyên, đạo, được rồi, không đùa ngươi, chúng ta kế tục nhanh chóng tìm kiếm, tận khả năng ở đại vòng xoáy nghịch chuyển trước, kiếm thêm nhiều thu hoạch. Ừ, kế tiếp, hai người sẽ không tái trú lưu tại chỗ, do Nhiếp Thiên đi qua chính con thiên nhãn nỗ lực tìm kiếm, chung quanh du đảng, rất nhiều giá trị xa xỉ linh tài, từ từ bị hai người thu được, này linh tài hầu như tuyệt đại đa số, đều là cao cấp tài liệu, có thể trực tiếp dùng để hấp thu luyện hóa, có thể làm luyện chế linh khí và đan dược chủ tài. Đổng Lệ thủy chung vẫn duy trì hưng phấn, mỗi khi phát hiện một loại ngạc nhiên linh tài, đều lẩm bẩm phát tài, nói cho Nhiếp Thiên những tài liệu kia ở Vẫn Tinh chi địa giá trị. Hôm nay, vừa hình thể to lớn linh thú thi hài, đột nhiên bị một con thiên nhãn thấy, vừa nhìn thấy cụ linh thú thi hài, Nhiếp Thiên lập tức mang theo Đổng Lệ, trước tiên chạy đi. Rất nhanh, hai người ngay một thực vật rậm rạp tùng lâm, thấy được đầu kia linh thú, thất cấp địa liệt thú. Đổng Lệ thấy đầu kia linh thú trong nháy mắt, liền nhận ra được, kinh hô, thất giai địa liệt thú, kham so với chúng ta nhân tộc linh cảnh cường giả, nó sao chết ở chỗ này. Nói như vậy, linh thú thọ mệnh và các đại dị tộc như nhau, muốn vượt qua xa nhân tộc, thất cấp linh thú, nếu như không có gặp phải thiên tai nhân họa, có thể dễ dàng sống vạn năm, thậm chí càng lâu. Trước mắt địa liệt thú, hiển nhiên đều không phải nhân thiên tai mà chết, mà là nhân họa. Hơn 30 thước địa liệt thú, to lớn thú thể, hiện đầy vết rách, thú vật một con mắt, giống bị nào đó sắc bén lực lượng nhất mặt mà thấu. Nó mặt khác chỉ một quyền mắt to, hoàng vẫn duy trì hoàn chỉnh, tịnh lóe ra ám màu vàng sáng bóng. Địa liệt thú có thể câu thông đại địa lực, có khả năng chui vào bên trong ngọn núi và đại địa. Đây là năng lực của thổ thuộc tính linh thú. Đổng Lệ tấm tắc lấy làm kỳ, chợt cấp tốc bay đến đất trung thú trên người, đầy cõi lòng mong đợi nói rằng, mong muốn hoàng có thể tìm tới, có giá trị linh tài. Thất cấp linh thú, mặc dù tử vong, thi hài trải qua vạn năm, vậy cũng có thể lưu lại ít đồ, không dễ dàng như vậy bị thời gian ăn mòn. Nhiếp Thiên từ nhánh cây kia thu hoạch tràng cảnh, cho hắn biết khối này đại lục sinh hoạt, đều là hình thể cường đại dị thường sinh linh. Cuối chi chiến phát sinh, phía trên các đại dị tộc và này thạc đại sinh linh tràn ra chém giết, long trời lở đất, đầu kia tử địa liệt thú, không ngoài ý muốn, phải là bị phía trên đại lục dị tộc cấp chém giết. Ánh mắt của nó là tài liệu cần phải có luyện chế đất thuộc tính thông linh chí bảo. Đổng Lệ bay đến địa liệt thú đầu, tiêm vương tay ra, một bả đã đem đất trung thú ám màu vàng mắt, cấp khu đi ra, tịnh phóng xuất ra tự thân linh lực kiểm tra, Nhiếp Thiên. Ánh mắt nó không có bị thời gian phong hóa, quả thực đựng dị lực, cần phải cho rằng vô cùng trân quý linh tài bán ra. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, cũng đến rồi đất trung thú thi hài bên cạnh, hai vương tay ra, nhẹ nhàng án hướng đất trung thú thô ráp tầng kia ra. Hắn biết rõ, bất luận cái gì sinh linh tử vong thì, linh hồn đều có thể dẫn đầu cấp tốc tiêu tán. Huyết nhục tinh khí, cũng sẽ theo thời gian xói mòn, chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà, một ít cực kỳ cường đại sinh linh, nhân huyết nhục tinh khí dồi dào, sở dĩ huyết nhục tinh khí xói mòn tốc độ, hội trở nên dị thường thông thả. Như địa liệt thú vậy thất cấp linh thú, cũng là loại này cường hãn sinh linh, có thể chống đỡ ở thời gian ăn mòn, trải qua vạn năm. Như trước có thể di lưu bộ phận huyết nhục tinh khí, hiện nay làm phức tạp hắn cảnh giới đột phá, hay đạo kia thanh sắc huyết khí thật lớn nhu cầu, nếu như cấp đạo kia thanh sắc huyết khí thu nạp nhiều đủ huyết nhục tinh khí, hắn là có thể lần thứ hai rèn luyện thân thể, do đó bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Vừa đọc đến tận đây, hắn liền âm thầm phóng xuất ra sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú, 10 đạo huyết khí từ 10 ngón bảo tác ra, xuất xứ từ vô máu thịt của hắn tinh khí, vừa tiến vào đất trung thú thi thể. Hắn liền ầm ầm chấn động, quả thực cảm ứng được bừng bừng huyết khí, biết hắn suy đoán không có lầm, đầu này đất trung thú trong cơ thể xác thực lưu lại khổng lồ huyết nhục tinh khí. Vì vậy, hắn liền không để ý tới nửa Đổng Lệ hô to gọi nhỏ, hết sức chuyên chú địa, lấy sinh mệnh hấp thu tới thu nạp địa liệt thú dân trào sinh cơ. Đổng Lệ kêu la nửa ngày, đưa hắn không có phản ứng, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, tự ở lấy linh lực cảm ứng đất trung thú thú thể, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đổng Lệ hoan hỉ, đem địa liệt thú thú mắt, thu nhập nhẫn trữ vật, sau đó liền ở một bên yên lặng chờ. Nàng rất nhanh thì chú ý tới, từ Nhiếp Thiên hai đầu ngón tay, toát ra kinh người huyết nhục sinh cơ. Nàng âm thầm kinh ngạc, càng thêm không quấy rầy Nhiếp Thiên cử động, chỉ là an tĩnh nhìn, trong lòng âm thầm suy đoán, Nhiếp Thiên đến tột cùng là mượn phương pháp gì, ở cảm trắc địa liệt thú thân thể động tĩnh. Qua một trận, nàng bỗng nhiên chú ý tới đất trung thú cụ khổng lồ thi hài. Tự ở một chút thu nhỏ lại, nàng cũng có thể thoáng cảm ứng được, thuộc về địa liệt thú trong cơ thể huyết nhục khí tức, còn lại là trở nên càng ngày càng yếu, thậm chí vi bất khả tra. Nàng đôi mắt sáng lóe ra tia sáng kỳ dị, suy nghĩ ra Nhiếp Thiên đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi pháp quyết, từ đầu kia tử vong địa liệt thú trong cơ thể, lấy mẫu trứ huyết nhục khí tức. Rất lâu sau đó, địa liệt thú khổng lồ thân thể, rút nhỏ sắp tới 1/3, đầu kia địa liệt thú da thịt. Ở trong mắt của nàng, trở nên khô quắc mà không còn ánh sáng, tự sở hữu lưu lại lực, đều bị Nhiếp Thiên cấp cướp lấy, một tia không dư thừa. Nhiếp Thiên cũng chậm chạp thu tay lại, như trước từ từ nhắm hai mắt, không nói tiếng nào ngồi xuống, ti ti lũ lũ tia sáng, ẩn chứa nồng nặc huyết nhục khí tức, từ nhiếp thiên gia tầng ngoài giật ra, vần quanh quanh thân, huyết nhục rèn luyện, thất cấp địa liệt thú tử vong nhiều, vừa nội còn sót lại huyết nhục tinh khí, vẫn như cũ không gì sánh được đầy đủ, do nhiếp thiên thả ra, đựng sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú huyết nhục tinh khí, từ địa liệt thú trong cơ thể, rút lấy cực kỳ tinh thuần huyết nhục khí tức, 10 đạo đỏ đậm huyết khí, trở về nhiếp thiên thân thể chốc lát, hắn nơi buồn tim thanh sắc huyết khí, lập tức hiển hiện ra tham lam, điên cuồng cắn xé, 7 đạo đỏ đậm huyết khí, bị dắt đến cái kia thanh sắc huyết khí sau đó, tự rốt cục lấp đầy đạo kia thanh sắc huyết khí tham dục, gần nhất một đoạn thời gian, bị nhiếp thiên lấy các loại linh thú thịt chăn nuôi thanh sắc huyết khí, hữu chiếm được 7 đạo đỏ đậm huyết khí bổ sung, bỗng an tỉnh ngủ đông, nhiếp thiên trong lòng mừng như điên, hắn biết, thanh sắc huyết khí ngủ đông, ý nghĩa thanh sắc huyết khí lại một lần nữa ăn chán chê, thu nạp đầy đủ khí huyết lực, hội rơi vào một đoạn thời kỳ ngủ đông, ngủ đông kỳ qua đi, thanh sắc huyết khí sẽ thức tỉnh ra, hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, còn dư lại 3 đạo đỏ đậm huyết khí, ở nhiếp thiên trong cơ thể còn quấn, dần dần phóng xuất ra nồng nặc sinh cơ, đối với hắn giá cụ thân thể, tiến hành một vòng mới rèn luyện, từ 3 đạo đỏ đậm huyết khí thả ra nồng nặc khí huyết lực, từ từ chia hóa, như thiên ti vạn lũ khí huyết sạch trơn, xuyên toa ở nhiếp thiên hài cốt và ngũ tạng lục phủ, nhiếp thiên cả người toan tê dại, có thể thấy nhẹ nhẹ huyết vụ, dần dần tràn ngập kỳ thân, không bao lâu, này huyết vụ dán chặt da hắn thịt, liền biến ảo thành một tầng đỏ đậm máu màng, đem cả người hắn bao trùm ở bên trong, máu màng giữa hắn, cốt cách truyền đến thanh thúy dị hưởng, ngũ tạng lục phủ đón nhận nhẹ nhẹ khí huyết lực, gân mạch cũng bộc phát cứng cỏi, một lát sau, có ô uế trong cơ thể tạp chất, từ hắn lỗ chân lông nội tràn đầy ra, 3 đạo đỏ đậm huyết khí, phân hóa sau đó, tiêu thất khi hắn tứ chi gân cốt, rèn luyện huyết nhục thân thể, trong lúc, Đổng Lệ ở một bên an tĩnh nhìn chăm chú vào, nhìn hắn phản phất bị một huyết kén bao lấy, huyết kén mới bắt đầu mỏng manh, rất nhanh trở nên kiên cố, tối hậu chợt hiện tinh mịn vết trạng, ở Đổng Lệ đến xem, đợi được huyết kén triệt để vỡ ra, nhiếp thiên là có thể phá kén thành bướm, hoàn thành đối tự thân huyết nhục rèn luyện. Mắt thấy nhiếp thiên đang tiến hành then chốt huyết nhục rèn luyện, nàng tạm thời bỏ đi chung quanh sưu tầm ý niệm trong đầu, liền ở một bên âm thầm hộ pháp, lại qua thật lâu, nhiếp thiên trên người tầng kia huyết kén, rốt cục vỡ ra, tịnh chậm rãi bóc ra, huyết kén bóc ra thì, hoàng mang đi nhiếp thiên quần áo, lệnh khoanh chân cố định hắn, cả người trần truồng, một cái tràn đầy dương cương bạo tạc lực nam tính hùng vĩ thân thể, lệnh một bên yên lặng nhìn kỹ Đổng Lệ, đôi mắt đẹp rõ ràng sáng ngời. Khóe miệng hoàng câu dẫn ra mỉm cười, rất nhanh, nàng liền nhận thấy được, nhiếp thiên trong cơ thể nhấc lên linh lực kinh người dập dờn bồng bềnh, nhiếp thiên cũng nhất thời tỉnh lại, ngươi muốn đột phá. Đổng Lệ mạnh cả kinh, nhiếp thiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tị hiềm Đổng Lệ đang ở trước mắt, trần truồng đứng lên, từ nhẫn trữ vật lấy ra nhất kiện thanh sắc áo bào, tùy ý khoác lên người, liền nói, làm phức tạp ta cảnh giới đột phá ranh giới, vừa nhân cổ thân thể này rèn luyện. Bị triệt để phá vỡ. Quay về với chính nghĩa nơi đây không người, ta đây liền tay phá cảnh, tiếng nói vừa dứt, hắn liền một lần nữa ngồi xuống, từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra từng cục linh ngọc. Linh ngọc khi hắn hai chân trung gian chất đống, hắn hít sâu một hơi, khép lại mắt, nhặt lên một khối linh ngọc, mà bắt đầu thu nạp ở giữa hồn hậu lực lượng. Lúc này, đan điền của hắn linh hải, hữu nhất lên quen thuộc kinh đào hải lãng, một mới linh lực vòng xoáy, theo linh hải tách ra. Từ từ hiện ra đường viền, thứ 8 một linh lực vòng xoáy, hắn tạm thời quên mất ngoại giới tất cả lực chú ý, đều tập trung ở đan điền linh hải, triệu tập trứ cuồn cuộn không ngừng linh lực, chảy về phía chậm rãi hiển hiện, thứ 8 một mới linh lực vòng xoáy, vừa nghe nói nhiếp thiên lập tức sẽ phá cảnh, Đổng Lệ cũng không kịp suy nghĩ, hắn vừa hoàn toàn xích lõa hiển lộ khu thân, chợt vì hắn khẩn trương, mặc dù nói, phàm cảnh dưới luyện khí sĩ. Phá cảnh thì không quá có thể sẽ gặp phải quá nhiều hung hiểm, nhưng nhiếp thiên tình huống đặc thù, tu luyện 3 loại bất đồng thuộc tính linh lực, nàng còn là lo lắng nhiếp thiên này linh lực hội đây đó xung đột, dẫn đến hắn cảnh giới đột phá, hội trống rỗng sinh sôi ra các loại biến hóa. Đổng Lệ một bên âm thầm quan sát đến hắn, một bên vòng quanh phụ cận chậm rãi đi lại, e sợ cho ở nhiếp thiên đột phá thời khắc mấu chốt, hội ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.